Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171 sư tôn, Nho Phong môn vong, Nam Cung Liễu hiển nhiên bị nàng bức cho kế tiếp bại lui. Chỉ phải hống nói, hảo, ta đương nhiên là thương ngươi, nhưng việc này cần đến bàn bạc kỹ hơn, chúng ta vẫn là ấn lúc trước nói tốt. Người trước lấy trưởng môn chi lệnh, làm giang đông đường cầu che lấp với Nho Phong môn, chờ hai phái xác nhập lúc sau, chúng ta lại, không thành. Thích Lương Cơ nói, hốc mắt lại có chút đỏ, năm đó ta chính là tin ngươi, kết quả thế nào, ngươi quay đầu liền đi cưới Dung Yên, lần này không thành, ngươi cần thiết đến cho ta một cái lời chắc chắn, ngươi rốt cuộc có cưới hay không ta, ngoặc kép, thấy hắn do dự, nàng càng là buồn bực, nàng quát khẽ nói, Nam Cung Liễu, ngươi muốn bà mụ mụ đến bao lâu? Ta có thể vì ngươi ta việc, thân thủ giết ta trượng phu, ngươi đâu, điểm cái đầu cũng không dám sao? À, nhìn đến nơi này, mọi người toàn là hoảng sợ, Tiết Chính Ung cũng là cực kỳ giật mình, thấp giọng cùng Vương Phu Nhân nói, giang đông đường trước trưởng môn thế nhưng là bị nàng giết. Cái này giang đông đường cũng là lậu thiên, trước trưởng môn tuy chết, nhưng ở môn phái nội lại vẫn có không ít hắn lão cấp dưới. Càng miễn bàn hắn hai vị thân huynh đệ, nhất thời xông lên đi liền phải cùng Thích Lương Cơ liều mạng. Đại ca là ngươi giết, ngươi như thế nào nhẫn tâm, hắn tuy hư trưởng ngươi 10 dư tuổi, lại đối đãi ngươi cực hảo, ngươi này rắn rết phụ nhân. Ngươi trả ta đại ca mệnh tới, bên này ở khắc khẩu đánh nhau, bên kia liệt hỏa lại vẫn không ngừng, một bộ lệnh người hãi hùng khiếp phía tàn quyển rách nát triển khai. Ở vô hạn sáng lạn quang mang, đem kia từng cọc từng cái tanh hôi bất kham, không thể gặp người chuyện cũ hết thảy hiện hậu thế người trước mặt. Những việc này không ngừng về Nho Phong môn, mà là cùng thượng tu giới cơ hồ sở hữu môn phái đều có liên hệ. Cùng vô số lần này tới Nho Phong môn đi gặp danh sĩ đại tu có quan hệ. Kế giang đông đường lúc sau, Vô Bi Tự, Hỏa Hoàng Các, Bích Đàm Trang, thậm chí là luôn luôn phiêu nhiên xuất trần Côn Luân Đạp Thuyết Cung. Đều có cao giai đệ tử, trưởng lão rèm pha bị nhất nhất thắp sáng, trừ bỏ Nam Cung như chính mình hồi ức, còn có mấy năm nay hắn mọi nơi vơ vét tới ký ức. Đều xích lòa lòa mà hiện ra ở mọi người trước mặt. Này trong đó, thậm chí còn ghi lại năm đó Nam Cung Liễu cùng Vô Bi Tự tiền nhiệm chủ trì Thiên Thiền Đại Sư cấu. Kết, Đại Sư, ngày mai chính là Linh Sơn Đại Hội, thắng bại thắng thua đối ta mà nói cực kỳ quan trọng. Phụ thân vốn là chê ta ngu dốt, nếu là ở thịnh hội thượng lại bại với đệ đệ dưới kiếm. Ta đây chỉ sợ thật sự. Cùng trưởng môn chi vị vô duyên, Nam Cung thí chủ không cần hoảng loạn. Lão Tăng phía trước giao cùng ngươi pháp thuật quyển trục, ngươi nhưng đều nhớ chín. Nhớ chín, Thiên Thiền Đại Sư vuốt râu cười nói. Kia ngày mai, ngươi đừng lo thắng thua, chỉ cần toàn lực đem quyển trục thượng pháp thuật nhất nhất dùng ra. Lệnh đệ, tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi, Nam Cung Liễu khó hiểu nói. Vãn bối ngu dốt, còn thỉnh đại sư minh kỳ kia pháp thuật quyển trục. Chính là lệnh đệ Nam Cung như sáng tạo độc đáo bí thuật. Cần tu khổ luyện, quyết tâm ở Linh Sơn Đại Hội mở ra tài giỏi, Nam Cung Liễu cực kỳ giật mình. Nếu là như đệ sáng chế, ta đây sao có thể dùng hắn pháp thuật, đánh bại hắn, Thiên Thiền Đại Sư hơi hơi mỉm cười. Nam Cung như làm người cao ngạo. Nghiên tập ra này một pháp thuật sau, cũng không nguyện cùng người giao lưu, chính mình tránh ở trong sơn động ngày đêm tinh tiến. Hắn nói này pháp thuật là hắn tự nghĩ ra, ai tin, ngoặc kép, người liền không giống nhau. Nam Cung thí chủ, có ta cùng với Đạp Thuyết Cung 4 cung chủ người bảo đảm. Chỉ cần chúng ta đều nói gặp qua ngươi thi triển cửa này pháp thuật, ngươi lại một ngụm cắn chết. Này thuật nãi ngươi dốc lòng nghiên cứu đoạt được, lệnh đệ liền tính lưỡi sán hoa sen, cũng trốn không thoát trộm cướp huynh trưởng độc môn tiên pháp. Này một tội danh, Thiên Thiền Đại Sư bình thản ung dung nói. thanh danh một khi ô uế, đó là nghìn người sở chỉ, vĩnh vô xoay người ngày. Thắng được đại hội nhân tài kiệt xuất, lại có ích lợi gì đâu? Thì ra là thế, Nam Cung Liễu bỗng dưng mở to hai mắt, giống như thể hồ quán đỉnh, ôm quyền nói, đa tạ đại sư chỉ điểm bến mê. Vãn bối kế vị lúc sau, định không phụ cùng đại sư minh ước. Sự thành lúc sau, Nho Phong Môn đem cùng Vô Bi Tự, đem trăm năm giao hảo, kia chiếu khắp màn đêm cuồn cuộn trường cuốn, đem sở hữu từ xương lâm thống hận người, sở hữu đắc tội quá người của hắn, đều xé rách vết sẹo với mọi người trước mắt, vô luận là tu sĩ, vẫn là Nho Phong Môn phụ cận bà tánh, đều bị này chớp động hình ảnh lửa lớn hấp dẫn, thấy được sở hữu vùi lấp ở hoa bào dưới, tanh hôi xấu xí con giận, tua nhỏ quỷ giới chi môn khi, từ xương lâm từng sán cười nói, ta muốn hủy hoại các ngươi mọi người tâm ân ni thẳng đến giờ phút này. Rụt rè mọi người mới hiểu được lại đây, hắn những lời này chân chính hàm nghĩa đến tột cùng là cái gì? Nam Cung Như lấy xương lâm trưởng lão chi danh, ngủ đông Nho Phong Môn như vậy nhiều năm, sở đồ, căn bản không ngừng là hủy diệt Nho Phong 72 thành. Trăm năm cơ nghiệp, hắn muốn hủy diệt, là sở hữu hắn không quen nhìn người, sở hữu phụ quá người của hắn, bôi nhọ hắn, vì công và tự ích lợi, đem hắn bức thượng tuyệt lộ người, mà hắn ca ca Nam Cung Liễu, chẳng qua là tại đây báo thù đế trong sân, người đầu tiên đầu chìa xuống đất, lúc sau một vị vị trưởng môn, một đám trưởng lão, chỉ cần đã làm tức giận từ xương lâm sự, liền vô luận là ai, đều trốn bất quá này lửa cháy thông thiên hình đài. Sở Vãn Ninh tại đây bị ánh lửa chiếu khắp vô cực đêm dài chung. Bỗng nhiên nhớ tới ở La Tiêm Tiêm hồi ức, kia đầy người huyết ô thiếu niên Nhi Lang, từng cười hì hì nói qua một câu, lâm nghi có nam nhi, 20 tâm đã chết, một cái pháp thuật chắc đàn, thiên phú dị bẩm thiếu niên, vẫn luôn không chiếm được công chính đối đãi, bị tính kế, bị mưu hại, bị chính mình gia tộc sở xa lánh. Lịch tận tâm huyết sáng tạo pháp thuật bị nuốt chiếm, mà những cái đó nuốt chiếm hắn pháp thuật người, đến cuối cùng còn muốn trả đũa. Chỉ hắn vì tạc, đây là kiểu gì vớ vẩn, 20 tâm đã chết, kim thành trì thượng, trốn đào nguyên gian, từ xương lâm thao túng bạch tử từng vui cười nói, chính mình là một cái từ trong địa ngục bò ra tới quỷ. Phải hướng tồn tại người lấy mạng, Sở Vãn Ninh phóng nhãn nhìn lại. Thượng tu giới các phái, đều là nhân tâm hoảng sợ, một mảnh đại loạn, cái gọi là cây đổ bầy khỉ tan, lại há ngăn Nho Phong Môn một nhà, từ xương lâm dùng hắn tuổi già vì khô kiệt, đi bậc lửa này một phen báo thù chi hỏa, hắn làm được, oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo vang, Nho Phong Môn thứ 7 thành, 8 thành phương hướng, sậu khởi một đạo thông thiên ánh sáng tím, đâm vào mọi người không mở ra được mắt. Diệp Phong Tích lập tức mày kiếm dựng ngược, không tốt, nói liền phải hướng ám thành phương hướng ngự kiếm mà đi. Nam Cung Tứ bắt lấy nàng, kia trương kiệt ngạo khó thuần mặt ở ngắn ngủn trong một đêm đã có vẻ thập phần tiều tụy. Gần như hỏng mất, nhưng hắn vẫn là gắt gao nắm lấy Diệp Phong Tích bả vai. Nghẹn ngào nói, đừng qua đi, chính là kim cổ tháp phía dưới trấn áp yêu tà muốn ra tới. Nho Phong Môn trăm năm tới nay giam giữ mấy ngàn tà vật. Nếu là đều bài trừ phong ấn đi vào trên đời này. Diệp Phong Tích không có nói tiếp, chỉ cảm thấy không rét mà run. Nam Cung Tứ nói, ngươi đi, có ích lợi gì, ta, Diệp Phong Tích, ngươi vì Nho Phong Môn, đã làm đủ nhiều. Nam Cung Tứ ánh mắt lỗ trống. Hắn tay nâng lên tới, có một cái chớp mắt. Tựa hồ muốn thế Diệp Phong Tích lau đi trên má rơi xuống nước bùn hôi. Nhưng cuối cùng chỉ là giật giật, cái gì đều không có là mà đi, đừng lại hao phí tâm lực, hắn nói. Kim Cổ Tháp yêu cầu kết trưởng môn cùng 10 đại trưởng lão chi lực mới có thể củng cố. Người đi, là chịu chết, ta biết là chịu chết, nhưng mặc dù là chịu chết, Diệp Phong Tích dừng một chút. Biểu tình có vẻ rất đau sờ. Mặc dù là chịu chết, ta cũng, không nghĩ khoanh tay đứng nhìn, nếu là kim cổ tháp phá, bảy yêu dáng thế, Nho Phong Môn, nhất định vì nghìn người sở trì. Ngươi cho rằng kim cổ tháp không phá, Nho Phong Môn liền sẽ không bị nghìn người sở trì sao? Nam Cung Tứ cười, khóe môi dính đã khô cạn huyết, tươi cười càng thêm thê lương. Đừng ngốc, Nho Phong Môn đã muốn chạy tới đầu. Ngươi hảo hảo tồn tại. Thành sao? Bởi vì ta thật sự. Nam Cung Tứ nhắm mắt lại, lông mi run rẩy, cổ họng nghẹn ngào. Ta thật sự không nghĩ lại có nhân vi môn phái này mà đã chết. Không đáng, mãnh liệt ánh lửa chung. Diệp Phong Tích Trinh Sung nhìn Nam Cung Tứ, còn chưa tới cấp nói cái gì. Chợt nghe đến ám thành phương hướng lại truyền đến ầm ầm ầm phù đồ bảo tháp nứt toạc tiếng động. Nàng quay đầu, thấy mấy ngàn nói lượng bạch liêu quang từ đứng sừng sững kim cổ tháp phi vang bốn phương tám hướng. Biến mất ở mênh mang trong bóng đêm monster Diệp Phong Tích huyết sắc mất hết. Kim cổ tháp, muốn đổ, phanh, đại địa chấn động, dưới chân thổ địa bắt đầu chia năm xẻ bầy. Theo ở Nho Phong kim cổ tháp trấn áp thượng trăm năm đại yêu quay về hậu thế. Hóa thành một đạo mạnh mẽ đỏ như máu quang huy, kia hồng quang nhìn đi lên như là một cái hình thể kinh người cá lớn. Cái đuôi như hồng liên nở rộ, kia cá lớn phát ra một tiếng khai thiên tích địa gào giống. Sóng âm chấn đến mấy ngàn dặm ngoại lá cây đều lạnh run phát run. Nó đột nhiên hướng Đông Hải phương hướng chạy trốn. Nguy nga bảo tháp trong phút chốc nứt toạc thành vạn điểm tàn gạch toái ngói. Có ngự kiếm nơi ly bảo tháp thân cận quá, bị đại yêu hóa thành khí lãng đột nhiên ném đi, chụp tới rồi thiêu đốt kiếp hỏa chung, liền kêu thảm thiết đều không kịp phát ra, đã bị đốt thành tiêu hôi. Đó là cái gì? Cổn, người bên cạnh nghe chi giận dỗi, ôm chặt chính mình bội kiếm không bị chợt khởi gió yêu ma sốc đi xuống. Chửi ầm lên nói, lăn cái gì, dựa vào cái gì muốn ta lăn, cái gì lăn, ta nói đây là cổn, thượng cổ mãnh thú chi nhất, truyền thuyết Nho Phong Môn đệ nhất nhậm trưởng môn Nam Cung Trường Anh từng với Đông Hải hàng phục. Bác thú cổn, tạo kim cổ tháp tù chi, không thể tưởng được, không thể tưởng được cư nhiên là thật sự, mãnh thú ra đời, tuy nhân nguyên khí chưa từng khôi phục. Thả tại đây bảo tháp dưới chấn đến lâu rồi, đối đạo sĩ vẫn có thừa giật mình, cho nên chưa từng ở lâu liền hướng Đông Hải bỏ chạy đi. Nhưng nó nhấc lên cuồn cuộn sóng chiều lại là không thể khinh thường. Đốt cháy Nho Phong Môn kiếp hỏa cơ hồ là bị này khí lãng một hiên vài thước cao. Nguyên bản an toàn địa phương đều nháy mắt bị lửa lớn liệu. Tiết Chính Ung kinh nghiệm xa trường, thấy thế lập tức hô to một tiếng. Chạy mau, đều chạy mau, trong lúc nhất thời gạch xa đều lạc, hắn giống xong này một tiếng, thiết phiến chở vương phu nhân liền hướng tới nơi xa tật tránh mà đi. Còn lại tu sĩ cũng sôi nổi chạy trốn, nhưng cũng có đánh đến hừng hực khí thế, người chết ta sống, tỉ như Thích Lương Cơ cùng chính mình trong môn phái vài vị trưởng lão. Bọn họ căn bản không kịp thoát thân, thậm chí cũng không có muốn thoát thân. Bị kiếp hỏa cắn nuốt kia một khắc, bọn họ trong mắt gắt gao ánh, vẫn là hai bên lóng lánh thâm cừu đại hận mặt. Như vậy, hồi phi yên diệt, Nam Cung Tứ đột nhiên xoay người nhảy lên não bạch kim. Duỗi tay cấp Diệp Phong Tích, mau lên đây, rồi sau đó quay đầu lại nhìn về phía bên cạnh Sở Vãn Ninh. Tông sư, ngươi cũng, tái bất động, các ngươi đi trước chính là, Mặc Nhiên nhanh chóng quyết định. Đối Nam Cung Tứ nói, đi mau, ta mang sư tôn ngự kiếm đi ra ngoài. Mắt thấy lửa lớn đã đáng sợ tốc độ càng thiêu càng gần. Nam Cung Tứ thầm mắng một tiếng, từ phía sau ôm lấy Diệp Phong Tích, cùng nàng cưỡi yêu lang cùng biến mất ở mênh mang trong bóng đêm monster cây cối ở sôi nổi đồ. Quả quýt lâm thiêu đốt phát ra chói tai đùng thanh, phong tràn ngập một cổ cam quýt dị vang. Cấp bách, Mặc Nhiên triệu tới định khế trường kiếm, cùng Sở Vãn Ninh hai người cùng hướng tới phía trước liệt hỏa chưa từng bị bỏng địa phương tránh đi. Phía sau, Nho Phong Môn hậu duệ quý tộc, trăm năm sáng lạn, liền như kia vạn khoảnh ban công hành lang vũ, đồng cỏ lừng lẫy, đều tại đây cuồn cuộn như nước trong ngọn lửa. Một tịch hủy diệt, hết chương.